Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, trở về chủ thần không gian. Khụ khụ khục, trong miệng ho nhẹ lấy, Trịnh Tra một cái tay xoa lồng ngực của mình, một cái tay vịn vách tường đi ra, nhìn lấy một bên khác chậm rãi ra Trần Tiểu Minh, Trịnh Tra tâm lý hoảng sợ. Đối cái này xem ra có thể manh có thể ngọt nữ tử. Có e ngại cảm giác. Cấp A khủng bố nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành. Khen thưởng điểm số 10.000 điểm. Cứng nhắc mà máy móc thanh âm vang lên. Trần Tiểu Minh nhướng mày. Phần thưởng này có chút không đúng sao? Không cần phải tách đi ra khen thưởng à? Chính mình thế nhưng là cứu được 4 người nha. Làm sao cũng muốn 4 lần khen thưởng nha. Một cái Matthew 5.000 điểm, cấp B nội dung cốt truyện một cái, còn lại 3 cái vai quần chúng lính đánh thuê. Không cần nhiều, một người 2.000 điểm, đó cũng là 6.000 điểm nha. Keo kiệt bức chủ thần, đập ta khen thưởng điểm, nội tâm âm thầm đậu đen rau muống một câu. Bất quá Trần Tiểu Minh đối với phần thưởng này cũng là không ngoài ý muốn. Đoán chừng chủ thần đem đây coi là làm một cái chỉnh thể nhiệm vụ. Một lần phần thưởng, dù sao là lần đầu tiên khen thưởng, cùng về sau khen thưởng kỳ thật còn có chút ít khác biệt. Đi thôi, có thể tiến vào. Đối với Matthew nhẹ giọng phân phó một tiếng, Trần Tiểu Minh cũng không muốn lãng phí thời gian. Một bên khác, Trịnh Tra còn đang tiếp thụ lấy Chiêm Lam đám người thăm hỏi. Bên này Trần Tiểu Minh theo Matthew bọn người thì hướng về tổ ong máy chủ mà đi. Nội dung cốt truyện chi nhánh cùng khen thưởng điểm nắm bắt tới tay. Trần Tiểu Minh cũng không có xen vào việc của người khác yêu thích. Cảm ơn. Sau đó tiến đến Trịnh Tra hơi hơi tới gần Trần Tiểu Minh mấy phần. Trong miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng cảm tạ. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu. Cũng không có hỏi cái gì. Giúp Trịnh Tra cũng liền lần này. Về sau hắn sẽ không lại tận lực xuất thủ, ra ngoài đi dạo một vòng. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là về tới máy chủ trong phòng, không tiếp tục soát phân. Dù sao những cái kia zombie cùng Sea Creeper phân chỉ thật không cao, coi như đem bê nhà hàng Sea Creeper toàn bộ phóng xuất, sử dụng tinh thần lực khống chế để bọn hắn tự giết lẫn nhau, cũng bất quá thì mấy chục ngàn mấy phần thôi. Nhưng cứ như vậy, thực lực của mình liền sẽ bại lộ rất nhiều. Về sau nhiệm vụ tính nguy hiểm sẽ lớn. Chính mình cỗ thân thể này, bất quá là người bình thường. Vạn vừa gặp phải cái gì virus loại hình, hắn có thể không ngăn cản được. Cho nên, vì tốt hơn điều tra thu thập chủ thần không gian tình báo, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không ngây ngốc bại lộ chính mình toàn bộ thực lực. Thượng thiên cho mình cỗ thân thể này là vì lấy ra chơi phải không? Không, đó là vì dụ hoặc, phi, là mê hoặc địch nhân, vừa vặn có thể giả heo ăn thịt hổ. Các người thật quyết định không đi sao? Elise thương hại nhìn lấy Trần Tiểu Minh bọn người, còn muốn khuyên nói cái gì, nhưng liền bị Chiêm Lam cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Matthew bọn người chỉ có thể từ bỏ. Sau cùng tại Kaplan mở ra Les thông đạo về sau rời đi. Theo Matthew đám người rời đi, Trương Kiệt, Trịnh Tra mấy người cũng là buông lỏng xuống. Trương Kiệt dựa vào trong góc, trong tay xuất ra một điếu thuốc, chính mình nhen nhóm, sau đó hướng về Trịnh Tra đưa một cái. Hai người một trận nuốt mây nhả khói, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Trịnh Tra hiếu kỳ chủ thần không gian, không ngừng hướng về Trương Kiệt hỏi đến. Trần Tiểu Minh ngồi một mình ở một bên, tại hỏa diễm nữ vương máy chủ phía trên quan sát. Vật này cũng không tệ, chí ít mang về ngày sau có thể dùng một chút, coi như mình không dùng cũng có thể bán cho Sở Hiên cái kia ra hỏa. Vừa nghĩ tới Sở Hiên, Trần Tiểu Minh nội tâm vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Xưng hô thế này người khác vì phàm nhân trí tuệ Sở Hiên, đến cùng có bao nhiêu đa trí gần giống yêu quái, Rõ ràng, Minh ca, ngươi đang nhìn cái gì? Làm nơi đây duy nhất nữ tính, Chiêm Lam không quá ưa thích mùi khói, tự nhiên là hướng về Trần Tiểu Minh bên này nhích lại gần. Chỉ là Trần Tiểu Minh tên, thực sự có chút nói không nên lời. Hơi hơi thăm dò, chỉ thấy hỏa diễm nữ vương máy chủ khuôn mẫu tại chiếu lấp lánh. Đến cùng là tác giả, não mạch kín cũng là chuyển nhanh, vẻn vẹn lăng thần một lát, liền nghĩ đến, Minh ca, ngươi là muốn đem cái này mang đến chủ thần không gian. Nhịn không được lên tiếng kinh hô, một bên Trương Kiệt cùng Trịnh Cha bọn người bị hấp dẫn tới. Trịnh Cha cùng Trương Kiệt bọn người đi tới, nhìn lấy lóe ra ánh đèn máy chủ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đi qua Chiêm Lam như thế một hô, tất cả mọi người là nghĩ đến, bất quá nhìn lấy tại máy chủ chạm kế tiếp lấy Trần Tiểu Minh. Mọi người trong lúc nhất thời lại là trầm mặc lại, Trần Tiểu Minh quay đầu nhìn thoáng qua, sau cùng ánh mắt ngừng lưu tại Chiêm Lam trên thân, bất quá một cái hỏa diễm nữ vương máy chủ thôi, hắn chả không để vào mắt đây. Chiêm Lam, ngươi đứng ở chỗ này. Một hồi đợi đến cuối cùng 10 giây thời điểm, người đem máy chủ khuôn mẫu lấy ra cầm trong tay, ánh mắt nhìn thần sắc lúng túng ba người. Trần Tiểu Minh cũng không nói thêm gì, Lý Tiêu Nghị tuy nhiên muốn nói cái gì, nhưng nhìn lấy trầm mặc không nói Trịnh Cha cùng Trương Kiệt, cũng là rút lui xuống tới. Trương Kiệt ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Trần Tiểu Minh, thần sắc có một chút phức tạp. Hỏa diễm nữ vương máy chủ cái này hắn thật không nghĩ tới. Nhưng đối phương lại là sớm liền nghĩ đến. Lại thêm đối phương tinh thần lực khống chế. Trước đó làm việc quyết đoán. 10 đủ 10 đội trưởng nhân tuyển nha. Nếu như trước đó trong đội ngũ. Có dạng này người tồn tại. Tốt biết bao nhiêu nha. Tâm lý tươi thắm thở dài. Trương Kiệt lui qua một bên. Hút trong tay khói. Thời gian một chút xíu trôi qua, cửa sát bên ngoài, Sea Creeper công kích buông xuống, không ngừng mà đánh thẳng vào cửa sát. Chiêm Lam canh giữ ở máy chủ một bên, có Les thông đạo tại, Trịnh Cha các loại người trong lòng vẫn là có chút có cảm giác an toàn. Trần Tiểu Minh tâm lý cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua phía ngoài Les thông đạo, lại là lắc đầu, một hồi Les thông đạo không có. Đoán chừng các người thì muốn khóc. Vừa nghĩ như vậy xong, toàn bộ phòng máy triệt để tê liệt. Hỏa diễm nữ vương nguồn điện bị chặt đứt, Les thông đạo biến mất. Trịnh Cha bọn người trong nháy mắt hoảng hồn, không biết làm sao. Tỉnh táo, Chiêm Lam đem máy chủ cầm, đen nhánh phòng máy bên trong, Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại truyền ra, hốt hoảng trong mọi người. Chiêm Lam vội vàng theo trí nhớ lúc trước, trong bóng đêm thăm dò, tốt lúc trước thì hiện tại máy chủ một bên, liền nghe đến từng tiếng va chạm, sau đó truyền đến Chiêm Lam vui sướng thanh âm, oanh, cùng lúc đó, trên cửa sắt truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh, ngoài cửa Sea Creeper không ngừng đánh thẳng vào, Trần Tiểu Minh nghe tiếng va đập, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Căn cứ tiếng va đập phán đoán, cửa sắt bên ngoài tựa hồ không chỉ có một con Sea Creeper. Nghĩ đến nhóm người mình lấy được khen thưởng điểm cùng nhiệm vụ phụ tuyến. Chủ thần cái này rõ ràng nhất tăng cường độ khó khăn. Không muốn để cho nhóm người mình nhẹ nhàng như vậy rời đi sao? Trong bóng tối cười lạnh, Trần Tiểu Minh ngồi chờ Sea Creeper đến. Không phải hắn xem thường những thứ này Sea Creeper. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói, coi như hiện tại là phàm nhân, bọn hắn cũng đều là đệ đệ. Thời gian một chút xíu trôi qua, cuối cùng cửa sắt bị phá tan. Trong bóng tối, hai cái Sea Creeper thẳng đến Trịnh Cha cùng Trần Tiểu Minh mà đến. Thật sự là xấu xí, cho dù là trong bóng tối, Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực. Y nguyên có thể thấy rõ ràng Sea Creeper khuôn mặt, xa so với trong phim ảnh nhìn đến muốn giữ tợn xấu xí mấy lần. Trần Tiểu Minh chau mày, tinh thần chi lực hơi hơi điều động, trong nháy mắt thăm dò vào Sea Creeper trong đầu, trong nháy mắt khống chế đối phương. Chỉ thấy Sea Creeper thân thể nhất động, thẳng đến một cái khác Sea Creeper mà đi, sắc bén đầu lưỡi thoát ra, thẳng đến đối phương đại não mà đi. Một cái khác Sea Creeper bỗng nhiên giật mình, đầu lưỡi đồng dạng duỗi ra, đối với não hải mà đi. Phốp, phốp, hai tiếng thanh âm thanh thúy. Một giây sau, trong bóng tối, hai cái Sea Creeper song song mất mạng. Một giây sau, chùm sáng buông xuống, Trần Tiểu Minh mắt tối sầm lại. Chủ thần không gian truyền tống đến, khóe miệng không tự giác cười một tiếng. Chủ thần không gian, lão tử tới, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.